Vì Trần Thuật đã nói là mời họ đi ăn. Sau đó An Tĩnh chọn một ngày. Hỏi ý kiến đám Hứa Tiêu Tiêu. Không ngờ bọn họ người nào người nấy mắt sáng như sao. Nhiệt liệt tán thành. Lúc hỏi An Tĩnh không ngờ bọn họ phản ứng nhiệt tình như vậy. Cô có chút dè dặt. Chuyện là, bạn trai của mình muốn mời các cậu đi ăn. Các cậu có muốn đi không? Hứa Tiêu Tiêu đang gọt hoa quả. Dương Việt đang trang điểm. Chu Tây đang nhắn tin. Ba người đều làm việc riêng của mình. Khi nghe thấy cô nói vậy, tất cả đều sững người. Sau đó cả ba nhanh chóng gác lại mọi việc đang làm. Chạy tới trước mặt cô. Vẻ mặt có chút không dám tin vào tai mình. Hứa Tiêu Tiêu nói. Cậu vừa nói gì cơ? Không nghe rõ. Cậu nói lại lần nữa đi. An Tĩnh im lặng một lát. Bạn trai của mình muốn mời các cậu đi ăn. Đi không? Đi chứ đi chứ. Vẻ mặt của Hứa Tiêu Tiêu như trúng số vậy. Bạn trai cậu mời bọn mình đi ăn. Vậy thì chắc chắn là phải đi rồi. Dương Việt, Chu Tây cũng đồng tình. Có điều Hứa Tiêu Tiêu lại băn khoăn hỏi. Có điều sao lại mời bọn mình đi ăn? Dương Việt chọc vào vai cô ấy. Thích thì mời thôi. Hỏi làm gì? Hứa Tiêu Tiêu gật đầu. Cũng phải. Qua loa đại khái vậy sao? An Tĩnh mỉm cười. Dương Việt cúi đầu nhìn xuống người mình. Cau mày. Tiêu rồi. Mình mặc cái gì bây giờ? Đi ăn có phải cần ăn mặc chỉnh tề một chút không? Chu Tây nói. Này Tiêu Tiêu cho mình mượn son của cậu một chút. Hứa Tiêu Tiêu đập tay. Chết rồi. Mình vẫn chưa gội đầu. Tóc bết chết đi được. An Tĩnh mím môi. Tự động bỏ qua ký túc xá hỗn loạn. Cô cúi đầu soạn một tin nhắn. Hẹn thời gian địa điểm với Trần Thuật. Vẫn là nhà hàng lần trước. Vì An Tĩnh cảm thấy nhà hàng đó thật sự rất ngon. Không gian cũng rất đẹp. Đến buổi tối. Mọi người đều có thời gian rảnh. Cả bọn đi ra khỏi ký túc. An Tĩnh đưa họ đến chỗ hẹn. Hứa Tiêu Tiêu nuốt nước bọt. Xong rồi. Sao mình lại thấy hơi hồi hộp nhỉ? An Tĩnh, đừng hồi hộp. Chu Tây kéo kéo ống tay áo của An Tĩnh. Bạn trai cậu thật sự không hung dữ đấy chứ? Mình sợ nhất là người tướng mạo hung dữ. Những người như thế rất khó gần. An Tĩnh giải thích. Cậu ấy chỉ là nhìn bề ngoài hơi hung dữ một chút thôi. Dương Việt thỏ đầu hỏi. Có phải là chúng mình nên ăn uống giữ ý một chút không? An Tĩnh. Không cần. Cứ ăn tự nhiên thôi. Đến cửa nhà hàng. An Tĩnh nhìn qua cửa kính đã thấy Trần Thuật đang đợi ở trong rồi. Cậu ngồi thẳng lưng. Thư thái xem thực đơn của nhà hàng. Cô đẩy cửa đi vào. Ba cô bạn cùng phòng theo sát cô. Trần Thuật ngước mắt như có dự cảm từ trước. Nhìn thấy họ đi tới. Cậu lịch sự đứng dậy. Dương Việt kéo tay Hứa Tiêu Tiêu. Là người này à, Hứa Tiêu Tiêu? Đúng vậy. Dương Việt, đẹp trai quá. Đâu có hung dữ chút nào. Một chút cũng không. Hứa Tiêu Tiêu. Đúng vậy. Đúng vậy. Mình không lừa các cậu. Thật sự rất đẹp trai. Chu Tây. Wow. Nhà hàng này trước đây mình đã từng đến một lần. Thật sự rất ngon. Lúc đi qua đó ba người đều rầm rì nói chuyện. Khi đi đến trước mắt cậu, họ bỗng nở nụ cười rất lịch sự. Đồng loạt cất lời chào. Chào cậu. Trần Thuật mỉm cười. Đưa tay ra. Trầm giọng nói. Chào các bạn. Mình là Trần Thuật. Bạn trai của An Tĩnh. Dương Việt huýt huýt tay Hứa Tiêu Tiêu. Sau đó Hứa Tiêu Tiêu vội đi lên phía trước. Bắt tay cậu. Nói với vẻ ngượng ngùng. Xin chào, mình là bạn cùng phòng với An Tĩnh. Tên là Hứa Tiêu Tiêu. Sau đó hai người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân. Trước mặt nam thần trong trường, nhất định không được thất lễ. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, trước tiên cần gọi món. Hứa Tiêu Tiêu suy nghĩ không biết có phải là mình đã gọi quá nhiều món rồi không? Hai, thôi kệ, có chút yên lặng. Ba người Hứa Tiêu Tiêu có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Bởi vì khoảng thời gian trước đó biết tin Trần Thuật không chỉ là bạn trai thời cấp 3 của An Tĩnh mà còn là thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố nơi họ sống. Chỉ những điều đó thôi đã đủ châu bò rồi. Về sau còn biết được cậu còn là con trai của Tống Triều Anh. Nữ ca sĩ được giới trung niên yêu thích nhất. Chỉ riêng những điều đó thôi đã có thể khiến nam thần trước mắt như đang đội một chiếc vòng sáng lấp lánh trên đầu. Thật không ngờ, Trần Thuật cất lời trước. Vốn dĩ nên mời các bạn đi ăn từ lâu rồi mới phải. Dương Việt xua tay. Không sao, không sao. Hứa Tiêu Tiêu còn cười ngây ngô. Bây giờ mời cũng được mà. Chu Tây lén đá cô ấy một cái. Cảm thấy có chút mất mặt. Cái gì mà bây giờ mời cũng được chứ? Trần Thuật cụp mắt cười. An Tĩnh liếc nhìn Trần Thuật. Ghé sát lại thì thầm bên tai cậu. Thế nào? Bạn cùng phòng của em đáng yêu đấy chứ? Trần Thuật nhìn An Tĩnh một cái. Không đáp lời cô. Nói tiếp. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã chăm sóc An Tĩnh. Hứa Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu. Không đâu. Bọn mình cùng chăm sóc lẫn nhau. Chu Tây. Đúng vậy. An Tĩnh rất cẩn thận. Có lúc bọn mình cầu thả quên cái gì. Cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra. Dương Việt nói thêm. Đúng vậy. Bọn mình cùng giúp đỡ lẫn nhau. Lúc ấy đồ ăn được mang lên. Trần Thuật lùi ra sau nhường chỗ để nhân viên phục vụ bày đồ ăn. Sau đó cậu ra ý chỉ đồ ăn trên bàn. Ăn nhiều vào nhé. Đừng khách sáo. Hứa Tiêu Tiêu. Không khách sáo. Không khách sáo. Chu Tây. Vậy chúng mình bắt đầu nhé. An Tĩnh cũng cầm đũa lên và nói. Ăn thôi. Trần Thuật đáp lại một tiếng. Gắp một con tôm sốt cà chua vào bát An Tĩnh. Nói với bọn họ. Nếu không đủ có thể gọi thêm. Dương Việt vội nói. Đủ rồi, đủ rồi. Như thế này đã rất nhiều rồi. Đùa à, đồ ăn vẫn đang không ngừng được bưng ra. Trong lúc ăn, các dây thần kinh đang căng lên của mấy cô bạn cùng phòng mới dần dần giãn ra. Bọn họ nhận ra, thực ra bạn trai của An Tĩnh không hề đáng sợ chút nào. Chí ít đối với bọn họ mà nói cậu ấy rất ôn hòa thân thiện. Khuôn mặt luôn nở nụ cười. Hơn nữa còn rất ga lăng múc cho mỗi người một bát canh. Điều đó khiến Hứa Tiêu Tiêu mạnh dạn hơn rất nhiều. Cô ấy liếc nhìn Trần Thuật rồi bắt đầu tám chuyện. Các cậu yêu nhau từ hồi học cấp 3 đúng không? Trần Thuật gật đầu. Đúng vậy. Thế lúc đầu ai theo đuổi ai trước vậy? Hứa Tiêu Tiêu đặt đũa xuống. Uống một ngụm nước cam rồi nói. Lúc đầu bọn mình hỏi An Tĩnh. Cậu ấy không nói. Bọn mình rất tò mò. Trần Thuật liếc nhìn An Tĩnh. Như cười như không. Cô ấy không nói à, Hứa Tiêu Tiêu. Đúng vậy. Có lẽ vì cô ấy cảm thấy áy náy nên mới không nói. Trần Thuật nói. Ba cô bạn cùng phòng sững người. Mấy người tròn mắt nhìn nhau. Hứa Tiêu Tiêu hỏi. Áy náy. Sao lại áy náy? An Tĩnh cũng sững người. Có chút không hiểu. Trần Thuật chậm rãi đặt đũa xuống và nói. Bởi vì cô ấy thật sự rất khó theo đuổi. Mãi không chịu nhận lời. Giày vò mình rất lâu mới miễn cưỡng cưa đổ được cô ấy. Biểu cảm của ba cô bạn cùng phòng chả mấy khi biến đổi chóng mặt như vậy. Lại còn đồng loạt há hốc miệng. Không nói nên lời. Không ngờ là Trần Thuật chủ động theo đuổi An Tĩnh. Ồ, không đúng. Điểm này có thể tưởng tượng được. Nhưng không ngờ là theo đuổi lâu như vậy. Vì sao không đồng ý? Nhìn Trần Thuật cảm giác bình thường có lẽ là kiểu người cao ngạo. Luôn được người khác theo đuổi. Hơn nữa bọn họ cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ của Trần Thuật khi theo đuổi người khác thì sẽ như thế nào. Hứa Tiêu Tiêu. Thế sau đó theo đuổi được rồi à? Trần Thuật ừ một tiếng. Cậu quay sang nhìn con tôm vẫn nằm nguyên trong bát của An Tĩnh. Khẽ cau mày, cậu cụp mắt lấy khăn ướt lau tay. Sau đó bưng bát của An Tĩnh ra chỗ của mình. Nhanh chóng bóc con tôm trong bát của cô. Có vẻ rất thành thạo. Chuyên nghiệp, miệng nói tiếp. Về sau cuối lớp 11, Mối tình của bọn mình còn bị mẹ của An Tĩnh phát hiện ra. Bóc tôm. Ban đầu ánh mắt của ba người đám Hứa Tiêu Tiêu bị động tác của cậu thu hút. Sau đó lại chuyển sang chú ý nghe cậu nói. Yêu sớm bị phát hiện. Vậy thì thông thường chỉ có một kết cục. Đó chính là chia tay. Cấp 3 của bọn họ đều như vậy. Không biết bọn họ làm thế nào. Hứa Tiêu Tiêu rất nôn nóng. Sau đó thì sao? Trần Thuật liên tiếp bóc mấy con tôm. Sau đó đặt vào bát. Đưa bát cho An Tĩnh. Nhìn cô với ánh mắt trầm lắng. Khẽ nói. Em ăn đi. Sau đó lại lau tay một lần nữa. Lúc làm chuyện đó cậu rất chăm chú. Chậm rãi không nóng vội. Mặc dù miệng vẫn nói chuyện với họ nhưng khuôn mặt vô cùng chuyên tâm. Cẩn thận tỉ mỉ quá mức. Không hề có vẻ gì là đang bóc tôm. Hơn nữa ba cô bạn cùng phòng còn phát hiện ra một chuyện. Đó là tay của Trần Thuật rất đẹp. Trắng trẻo thon dài hơn nữa các khớp xương vô cùng rõ ràng. Làm cái gì cũng chậm rãi ung dung. Đâu ra đấy. Thú thực dùng đôi bàn tay này để bóc tôm quả thực là hơi lãng phí. Mấy người đều không dám thúc giục cậu. Âm thầm quan sát, An Tĩnh gắp tôm lên. Khẽ nói, cảm ơn nhé. Thực ra cô đã quen với chuyện này rồi. Vì không thích bóc vỏ tôm nên cô không hay ăn tôm lắm. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Từ sau khi Trần Thuật phát hiện ra điểm này, cậu bắt đầu bóc hộ cô. Cô và Trần Thuật đều quá quen với chuyện đó rồi. Hoàn toàn không thấy có gì lạ. Nhưng trong mắt người khác thì quả là có chút đáng ngạc nhiên. Thấy Trần Thuật đúng là người rất chiều bạn gái. Trần Thuật thấy họ có hứng thú nên kể lại chuyện hồi lớp 12 của họ. Bữa cơm đã kết thúc như vậy. Trần Thuật kể chuyện cậu và An Tĩnh. An Tĩnh ngồi cạnh ngoan ngoãn ăn đồ ăn. Sau đó cậu còn phải để ý xem có phải cô lại kén ăn hay không. Có ăn uống hẳn hoi hay không. Một bữa ăn vô cùng bận rộn. Chỉ có ba cô bạn cùng phòng là chăm chú lắng nghe. Nghe tới chuyện cuối cùng cả hai cùng thi đỗ vào đại học S. Tâm trạng họ xúc động tới mức không kìm nén được. Không ngờ đằng sau sự ân ái của Trần Thuật và An Tĩnh là một câu chuyện ly kỳ trắc trở như vậy. Không biết phải nói thế nào. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào đó. Hứa Tiêu Tiêu chỉ có thể bi tráng nắm tay An Tĩnh. Nói với vẻ nghiêm trang. Hãy tin mình, sau này hai người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Sẽ không rời xa nhau nữa. Trần Thuật sẽ không chịu đựng được đâu. Mình cũng sẽ không chịu đựng được. Hai người còn lại cũng có chung biểu cảm. An Tĩnh chỉ có thể ngẩn ngơ gật đầu. Cô liếc nhìn Trần Thuật. Chỉ thấy khóe miệng của cậu nở nụ cười đắc ý. Cô không khỏi nghĩ thầm trong bụng người này làm đa cấp chuyên nghiệp chắc. Sao lại có sức lan tỏa như vậy? Rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt. Nhưng khi được nói ra từ miệng cậu lại trở nên khác biệt. Khiến ba cô bạn cùng phòng của cô. Nói thế nào nhỉ? Hình như tất cả đều nghiêng về phía cậu. Cuối cùng đồ ăn cũng không ăn bao nhiêu. Mấy cô bạn cùng phòng chỉ mải nghe chuyện tình cảm của cô và Trần Thuật. Nghe xong cũng không cảm thấy đói nữa. Làm thế nào bây giờ? Hứa Tiêu Tiêu nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn với vẻ tiếc nuối. Thực sự lúc này cô ấy không còn đói nữa. Bởi vì cô ấy vừa mới cùng Trần Thuật trải qua câu chuyện tình của họ. Cảm giác ngọt ngào đã lấp đầy dạ dày của cô rồi. Của thì thầm với An Tĩnh. An Tĩnh, bọn mình có thể mang những đồ ăn này về được không? Thực ra lần đầu đi ăn cơm với bạn trai của An Tĩnh. Lại gói đồ ăn thừa mang về thì có chút mất mặt. Có điều cô ấy thực sự tiếc một bàn đồ ăn này. An Tĩnh vẫn chưa lên tiếng. Trần Thuật liền nói. Được chứ. Sau đó cậu liên gọi phục vụ mang hộp gói thức ăn lên. Không chỉ có vậy lại còn đích thân chút đồ ăn vào. Hộp đồ ăn chất cao mấy tầng. Xếp gọn gàng ngay ngắn. Buổi tối mọi người về ký túc xá mà đói có thể bỏ ra ăn. Cậu khẽ nói. Cảm ơn nhé. Không có gì. Mấy người họ không khỏi cảm thán. Vì sao bạn trai của An Tĩnh lại tốt như vậy cơ chứ? Vừa khiêm tốn, vừa kín đáo, vừa nặng tình lại còn thông minh nữa. Sau đó Trần Thuật trả tiền, đưa bọn họ về ký túc xá. Sau khi cậu đi, Hứa Tiêu Tiêu đặt đống đồ ăn lên bàn, huých vào vai cô, "An Tĩnh, cậu thực sự đừng buông tay nữa nhé." Chỉ riêng ngày hôm nay có thể thấy Trần Thuật thực sự rất thích cậu. "An Tĩnh, ừ, mình biết. Dương Việt, mình sẽ thay Trần Thuật trông chừng cậu." Chu Tây đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc soạn tin nhắn. "Mình phải bảo bạn trai mình học tập mới được. Thế nào mới gọi là thật sự đối tốt với bạn gái? Mình phải bảo anh ấy bóc tôm cho mình." An Tĩnh ngồi xuống ghế của mình, cầm điện thoại nhắn tin. "Anh thật là giỏi, giỏi tới mức có thể bắt ba cô bạn cùng phòng của em làm tù binh nhanh như vậy." Bên kia nhanh chóng nhắn lại, dường như biết được cô đang nói gì. Cậu trả lời, "Chuyện nhỏ, khẩu khí thực sự rất giống cậu." An Tĩnh nằm bò ra bàn, mấy cô bạn cùng phòng đang buôn chuyện rôm rả. Cô nghĩ một lúc, tiếp tục ấn lên màn hình điện thoại. "Ngộ nhỡ, nếu lần ấy bọn mình thực sự chia tay nhau thì làm thế nào?" Cô sờ chiếc điện thoại nhẵn bóng, đợi cậu nhắn lại. "Thế thì anh nghĩ, anh vẫn sẽ thi vào cùng một trường đại học với em. Sau đó khi học đại học sẽ theo đuổi em một lần nữa. Dù sao đâu phải lần đầu tiên anh mặt dày theo đuổi em đâu." An Tĩnh mỉm cười, đuôi mắt cong cong. Cô nghiêng người gối đầu lên cánh tay, gõ từng từ từng chữ. "Thế thì câu trả lời của em là, lần này đổi lại tới lượt em theo đuổi anh." Cách chương.